Chân tướng đàn ông, chương 1-1, đừng nói với tôi là bạn hiểu đàn ông. Góc chuyện audio.com, chương 1, ngoan nào, đừng cố đoán tâm tư của đàn ông. Đàn ông giống như đôi giày thể thao, dù có đắt thế nào, thuộc thương hiệu nổi tiếng nào thì đi lâu ngày cũng sẽ bị rách. Bị hỏng, không thể đi được nữa. Vào một buổi chiều, ở một quán cà phê, dưới ánh mặt trời lười nhác mà thoải mái. Cô gái ngồi đối diện tôi trông có vẻ hết sức nhã nhặn. Tự nhiên, y như vừa bước ra từ bức tranh sơn dầu của Trần Dật Phi. Tôi hỏi cô ấy, em đang chờ đợi một người đàn ông như thế nào? Cô ấy mân mê một lọn tóc, ngồi thẳng dậy, lẩm bẩm, dịu dàng, lương thiện, không vạch trần việc em nghĩ một đằng nói một nẻo, cả cái tính tùy hứng, buông thả của em nữa. Khi em vui thì vui cùng em. Khi em buồn thì phải dỗ dành cho em vui đương nhiên. Kinh tế là vấn đề thiết yếu. Tình yêu mà em mong đợi phải từ nền tảng nâng cao chất lượng cuộc sống. Vậy em cảm thấy đàn ông mong muốn điều gì? Tôi hỏi tiếp, hai hàng lông mày của cô ấy khẽ nhíu lại. Trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Đàn ông các anh ư? Chẳng phải thích nhất là kiểu 15 phút trên giường đó sao? Đương nhiên cũng có người còn chưa đến 15 phút, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, có rất nhiều cô gái, đặc biệt là những cô gái có chút nhan sắc, đều cho rằng đàn ông chỉ là loài động vật suy nghĩ bằng thân dưới. Cho nên căn bản chẳng thèm tìm hiểu họ, điều này thực sự rất nguy hiểm, trừ những người thích theo chủ nghĩa độc thân thì phần lớn các cô gái vẫn chọn cách sống cùng một người đàn ông đến tận khi đầu bạc răng long. Cho dù chỉ là một món đồ điện gia dụng thì bạn cũng phải đọc tờ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng cơ mà. Nếu một cô gái tình nguyện bỏ 1% trong quỹ thời gian cô ấy dành để trang điểm cho việc nghiêm túc tìm hiểu một người đàn ông thì thế giới này chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Khi một người đàn ông nói với bạn rằng, anh ta một lòng một dạ đối xử tốt với một mình bạn, không cầu bạn báo đáp thì xin lỗi. Anh ta đang lừa bạn đấy. Trên đời này vốn chẳng có cái gì gọi là cho đi mà không cầu báo đáp cả. Cho nên, khi bạn hy vọng nhận được thứ gì đó từ một người đàn ông, trước tiên bạn phải tìm hiểu xem anh ta muốn gì đã. Nói một cách đơn giản là, đàn ông con trai muốn được thừa nhận, muốn được tôn trọng, muốn người phụ nữ trong lòng mình cũng cảm thấy không thể rời xa anh ta. Bao gồm cả khi ở trên giường. Đúng vậy, đàn ông sống trên đời này đều mang lòng hư vinh như vậy đấy. Trong một xã hội phức tạp như thế này, địa vị thống trị của đàn ông ngày càng bị đe dọa. Ở trên mọi phương diện, khí thế của phụ nữ ngày càng lợi hại và mạnh mẽ, khiến cho những người đàn ông phải chịu áp lực ngày càng lớn. Mượn tạm câu thơ sau để hình dung. Đàn ông 30 sống chẳng dễ dàng, chết không cam, dù nói như vậy thì trọng trách đối với xã hội và gia đình vẫn do người đàn ông gánh vác. Người phụ nữ cần phải yêu thương và ủng hộ họ, nhưng trước tiên người phụ nữ phải thể hiện rằng đối với họ, người đàn ông cần thiết và quan trọng đến nhường nào. Nếu hùng hồn nói rằng, dù không có đàn ông ở bên cạnh thì tôi vẫn có thể sống tốt. Tôi chỉ có thể khen ngợi bạn đúng là lôi phong phiên bản nữ của thời hiện đại. Có lợi lộc gì đều chia sẻ với mọi người. Chỉ giữ lại những khó khăn để tự mình gánh vác. Có không ít chị em phụ nữ ngày ngày cầu trời khấn Phật. Mong sao những người như bạn ngày càng nhiều. Có như thế thì những người đàn ông trên đời này sẽ do họ tùy ý lựa chọn. Bên cạnh đó, một khi đàn ông phát hiện ra bạn căn bản chẳng cần đến anh ta. Anh ta tự nhiên sẽ dùng cách thức đối đãi với đàn ông để đối đãi với bạn. Có nhiều người phụ nữ luôn thắc mắc vì sao chẳng có ai theo đuổi mình. Rất đơn giản, làm gì có anh trai thẳng nào lại đi theo đuổi một người cùng giới tính với mình chứ? Tiếp sau đây tôi muốn nói với bạn một điều rằng, trên thế gian này không có cái gọi là người đàn ông hoàn hảo. Đàn ông giống như đôi giày thể thao, dù có đắt thế nào, thuộc thương hiệu nổi tiếng nào thì đi lâu ngày cũng sẽ bị rách. Bị hỏng, không thể đi được nữa, không ai ngu xuẩn tới mức dùng máy giặt để nấu cơm hay lau nhà. và khi đối xử với đàn ông cũng phải có thái độ như vậy. Những người đàn ông đẹp trai rất khó trung tình, những người thành thực, lương thiện lại không thú vị, những người tình nguyện bỏ thời gian ở bên bạn thì lại thiếu khả năng kiếm tiền đương nhiên. Nếu một người đàn ông tỏ ra hoàn hảo trước mặt bạn thì có thể kết luận rằng anh ta chỉ đang giả vờ mà thôi. Vậy cần một người đàn ông như thế nào thực ra chỉ mình bạn mới biết được. Đừng có dễ dàng nghe lời họ, nhất là những lời ngọt ngào dễ nghe, nhưng đối với những trào lưu xấu đang thịnh hành trên mạng. Tôi hy vọng chị em phụ nữ học được cách phân biệt đàn ông tốt và đàn ông xấu. Những lời nói hời hợt có thể thỏa mãn lòng hư vinh của bạn, khiến bạn cảm thấy ngọt ngào, ngất ngây nhưng cuối cùng bạn sẽ bị tổn thương. Còn những người đàn ông ham học hỏi và chân thật, không dễ dàng buông thả bản thân, cũng biết dùng những cách thức văn minh, lịch sự để đối xử với người khác giới sẽ mang đến cho bạn cảm giác an toàn, nhưng lại không thường xuyên khiến bạn cảm thấy như bị điện giật. Tóm lại, không thể dùng những định nghĩa tốt hay xấu đơn giản để phân loại đàn ông. Cũng không thể phân loại một cách chung chung mơ hồ, mà chỉ có thể tìm hiểu bản tính của họ trong quá trình tiếp xúc. Nhưng có một điều bạn phải thừa nhận, dù là người đàn ông như thế nào, đối với việc theo đuổi cái đẹp, họ đều có thể kiên trì một lòng đến tận cuối đời. Bạn thấy đấy, dù là 18 tuổi hay 80 tuổi, đàn ông đều thích những cô gái trẻ trung, xinh đẹp, đúng chưa, cách chương.